One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 242, Giới Vương Thần xin. Kibiru đương nhiên biết Hakuen xưng hô vì Viêm Đế. Chuyện phát sinh tại thứ bảy vũ trụ, sự tình bọn hắn cũng đều biết. Chỉ bất quá một mực không có can thiệp thôi. Đông Giới Vương Thần. Nghe đến đó, thời điểm Hakuen không khỏi nhìn chằm chằm trước mặt Kibito một chút. Hakuen biết, tại Dragon Ball nguyên nội dung cốt truyện bên trong, thứ bảy vũ trụ đã biết lời nói tồn tại năm tên giới vương. Theo thứ tự là Đại Đông Nam Tây Bắc năm giới vương. Đồng thời, giới vương cũng là vị diện vũ trụ bên trong địa vị cao nhất thần. Mà bây giờ, Đông Giới Vương Thần thế mà phái người tìm đến mình, thật sự chính là một kiện chuyện thú vị. Đúng vậy, Kibito Song Hakuen nhẹ gật đầu. Giới Vương Thần đại nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng, không cần. Nghe nói như vậy, thời điểm Hakuen không khỏi nhàn nhạt gật gật đầu. Ta bình thường quen thuộc hơn một người độc lai độc vãng, cũng không có cái gì tốt thương thảo. Nếu như có chuyện gì, liền để hắn tự mình đến gặp ta đi. Nghe nói như vậy, thời điểm Kibito không khỏi nhíu mày, thần sắc ở giữa cũng có chút không vui. Hắn là Đông Giới Vương Thần tôi tớ, tại thứ bảy vũ trụ bên trong địa vị không thấp. Dưới mắt Hakuen không chỉ có không nể mặt hắn, thậm chí còn như thế cuồng vọng muốn Đông Giới Vương Thần đại nhân tự mình đến gặp hắn. Thật sự là cuồng vọng. Viêm Đế đại nhân khó tránh khỏi có chút quá táo bạo đi. Với lại Đông Giới Vương Thần đại nhân có thể tiếp kiến ngươi, bản thân là một kiện 10 phần chuyện vinh hạnh. Kibito tiếp tục nói, mà tại nghe nói như vậy thời điểm Hakuen cũng không khỏi nhíu mày. Hắn lúc đầu chuẩn bị rời đi, kết quả cái này lại là nhìn chằm chằm trước mặt Kibito bỗng nhiên ở giữa. Hakuen cũng đã vọt tới Kibito trước mặt, sau đó bàn tay lớn bỗng nhiên vỗ. Trong vũ trụ thậm chí đều tạo thành một cái cự đại đọng lại lực trường, phảng phất muốn đem trước mặt Kibito cho triệt để nghiền ép. Nát, Kibito thực lực mặc dù mạnh, Viêm thế mà lại động thủ với hắn, còn mạnh hơn. Kibito trong lòng hoảng hốt. Cả người nhanh chóng thúc giục lực lượng chống cự lấy Hakuen trùng kích. Mặc dù như thế, cả người hắn cũng bị trùng điệp chấn động, cả người bay ra ngoài. Hakuen nhưng không có dừng lại, chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái chớp động, lại là một quyền hướng phía Kibito thân thể oanh kích tới. Một quyền này nếu như nói thật bị oanh bên trong, như vậy Kibito không chết cũng tàn phế. Ngay lúc này, liền nhìn thấy tại Kibito trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này chấn động mạnh một cái, trực tiếp phát động ra một cỗ khí lãng, ngăn trở Hakuen trùng kích. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, Hakuen cũng không có tiếp tục công kích, cả người cũng rất lạnh nhạt đứng tại chỗ nhìn lên trước mặt đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này nhìn tương đối thon gầy nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là một thiếu niên bình thường, với lại hắn còn có được một đầu màu trắng băng đầu, làn da màu tím, tai mang đợt nhiều kéo vòng tai, đơn giản một chiêu có thể ngăn cản hạ Hakuen công kích. Đủ để nhưng thấy người này thực lực. Đông Giới Vương Thần, Đông Giới Vương Thần đại nhân. Khi nhìn đến trước mặt đạo thân ảnh này thời điểm, Kibito biểu lộ thay đổi, cả người không khỏi rất kính cẩn hướng hắn hô, đồng thời đứng ở phía sau hắn. Đông Giới Vương Thần, gia hỏa này quả nhiên vẫn là tới. Hakuen híp mắt, cả người nhàn nhạt đánh giá trước mặt Đông Giới Vương Thần. Không ngờ Đông Giới Vương Thần nhưng không có suy tư nhiều như vậy. Cả người hắn bỗng nhiên quay người. Sau đó hư không một chỉ Kibito, một cỗ sáng chói nhạt bạch sắc quang mang liền bao phủ lại Kibito. Trong nháy mắt liền khôi phục hắn vừa rồi bị thương thế. Cảm tạ đại nhân, Kibito cung kính đáp, Đông Giới Vương Thần nhưng không có trả lời. Cả người hắn nhàn nhạt nhìn lên trước mặt Hakuen. Đôi mắt của hắn lộ ra 10 phần thâm thúy. Tại đôi mắt của hắn phía dưới, thậm chí còn mang theo một tia dị dạng quang mang. A, qua một hồi lâu Đông Giới Vương Thần mới thu hồi ánh mắt. Đồng thời ho nhẹ một tiếng. Cả người có chút dị phải xem lên trước mặt Hakuen, thân thể của ngươi. Thật cổ quái, Đông Giới Vương Thần còn có một câu hết chỗ chê là. Hắn có được cường đại độc tâm thuật. Bất kể là ai chỉ cần bị hắn nhìn lên một cái. Hết thảy bí mật đều sẽ bị phát giác. Nhưng là trước mặt Hakuen, hắn lại không cách nào nhìn thấu. Cái này thật sự chính là một loại cổ quái hiện tượng. Hakuen lạnh lùng thoáng nhìn, liền là ngươi tìm ta à? Có chuyện gì? Đông Giới Vương Thần nhìn Hakuen một chút, nội tâm cũng có chút bất mãn. Bất kể nói thế nào hắn mới là thứ 7 vũ trụ bên trong địa vị cao nhất thần. Trước mặt gia hỏa này, thế mà đối với hắn dùng thái độ như thế nói chuyện. Lần này càng làm cho hắn tự mình tới. Loại này chênh lệch cảm giác vẫn là để Đông Giới Vương Thần cảm thấy bất mãn. Ta biết ngươi giết chết Frieza, với lại trước đó không lâu hẳn là cũng giải quyết chưa đến địa cầu tai họa ngầm Cell A. Đông Giới Vương Thần nhìn lên trước mặt Bạch Tô tiếp tục nói. Trong giọng nói của hắn còn mang theo một tia nhàn nhạt uy áp. Hiện tại thứ 7 vũ trụ sắp có một cái đại phiền toái muốn xuất hiện. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ ngăn cản cái phiền toái này xuất hiện. Bởi vì nó mang đến là toàn bộ vị diện vũ trụ hủy diệt. Phải không? Hakuen nhàn nhạt trả lời một câu. Thế nhưng, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi sẽ không cho là ta tới tìm ngươi. Ngươi liền thật có được có thể cùng ta nói như thế quyền lợi cùng lực lượng đi. Đông Giới Vương Thần rốt cục có chút chịu đựng không nổi. Cả người lông mày hơi lộ ra. Sau một khắc liền từ thân thể bên trong bạo phát ra một luồng áp lực vô hình. Đồng thời trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen nghiền ép mà đi. Trong khoảnh khắc, Hakuen liền cảm giác mình phảng phất ở vào một cái trọng lực không gian bên trong. Bốn phía đang không ngừng ứ động thân thể của hắn. Phảng phất muốn đem hắn nghiền thành một cục thịt bùn. Hakuen lạnh lùng, cả người như cũ rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Đối phương là thứ 7 vũ trụ địa vị cao nhất giới vương thần. Thế nhưng, cùng Hakuen lại có liên hệ gì? Đông Giới Vương Thần đã đối Hakuen hạ thủ. Hakuen đương nhiên sẽ không tại nguyên chỗ tùy ý Đông Giới Vương Thần nghiền ép. Cả người hắn chấn động mạnh một cái. Từ thân thể của hắn bên trong cũng trực tiếp bạo phát ra một đoàn to lớn khí kình. Sau đó hung hăng hướng phía bốn phía phát động mà đi. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trước mặt Đông Giới Vương Thần. Phóng đi, tại thấy cảnh này thời điểm, Đông Giới Vương Thần trong đôi mắt không khỏi bên trong nhấp nháy ra một đạo tinh mang. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.